Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 57, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hà Lâu tổng cộng có 3 tầng, bởi vì tham gia bán đấu giá tu sĩ thực sự quá nhiều, chỉ có thực lực khá mạnh tu tiên gia tộc mới có thể ở tại trên lầu phòng, vương gia chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ tự nhiên không có tư cách này, vương Trường Sinh chờ người cùng một đám tán tu tại đại đường vây xem trong hành lang, có nhất cái cao khoảng một trượng hình tròn bệ đá, phía trên bày biện một chương hình vuông bàn gỗ cùng một chương thanh sắc chiếc ghế hình tròn bệ đá bốn phía thì là mấy trăm tấm cái bàn. Vương Minh Chiến mang theo Vương Trường Sinh bọn người ở tại dựa vào trước vị trí ngồi xuống, Triệu gia cùng Lưu gia từ đệ tọa ở bên cạnh họ. Trần Hồ tọa ở cạnh sau vị trí, hắn không nói gì ý tứ, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lần này là vì trúc cơ linh vật tới, đương nhiên, trên người hắn điểm này linh thạch không đủ để chèo chống hắn đấu giá mua những vật khác. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Vương Trường Sinh chính cùng Triệu Ngưng Hiên nói chuyện phiếm. Triệu Ngưng Hiên năm nay 23 tuổi, bất quá luyện khí ngũ tầng, so với hắn muội muội Triệu Ngưng Hương kém xa. Hắn cùng Triệu Ngưng Hương tu luyện chính là cùng một loại công pháp, bất quá hắn chủ linh căn cảm ứng độ chỉ có 40, tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Vương Trường Sinh âm thầm suy đoán, Triệu Ngưng Hương chủ linh căn cảm ứng độ cần phải vượt qua 70, nếu không tốc độ tu luyện sẽ không như thế nhanh. Nửa khắc đồng hồ về sau, một trận thanh thúy chuông đồng tiếng tại toàn bộ thiên hà trong lầu vang lên. Nguyên bản huyên náo hội trường rất nhanh liền an tĩnh lại, nhao nhao hướng phía hình tròn bệ đá nhìn lại. Một tên giữ lại sợi râu nam tử trung niên tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú, bước đi lên hình tròn bệ đá, một mặt thản nhiên. Nam tử trung niên xông tứ phương chắp tay, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh cầu bày ở trên bàn gỗ, mỉm cười, cao giọng nói ra. Các vị đạo hữu, tại Hạ Lâm Hoài Cương, rất vinh hạnh có thể chủ trì lần này đấu giá hội, Lâm Mỗ đại biểu Lâm gia, Diệp gia cùng Chu gia hoan nghênh các vị đạo hữu tham dự lần này đấu giá hội, lần này đấu giá hội cùng địa phương khác đấu giá hội quy củ, người trả giá cao được linh thạch không đủ có thể dùng bảo vật thế chấp cũng có thể đấu giá tại chỗ. Thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, bất quá hắn lúc nói chuyện thủy tinh cầu sáng lên một trận lam sắc linh quang. Khuếch đại âm thanh thủy tinh, hạ phẩm linh khí có thể mở rộng thanh âm. Có khuếch đại âm thanh thủy tinh, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Không cần nói nhảm nhiều nói, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Quảng cáo, Lâm Hoài Cương từ trong ngực móc ra nhất cái lam sắc túi chữ vật, từ trong lấy ra một đoạn dài khoảng 2 thước nắm đấm phẩm chất từ sắc gỗ. Trăm năm tử vân mộc nhất khối, sinh ra từ bách thú sơn mạch chỗ sâu, là luyện chế phù bút hoặc là mộc thuộc tính pháp khí tốt nhất vật liệu, giá quy định 30 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 khối linh thạch. 40, 50, ta xuất 60 khối linh thạch, trăm năm linh mộc đã đạt đến nhị giai tài liệu tiêu chuẩn, có thể đem ra luyện chế pháp khí. Giá cả liên tục tăng 7-8 lần về sau, cuối cùng bị nhất cái tiểu gia tộc lấy 140 khối linh thạch giá cả mua xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoài Cương rất là hài lòng cái giá tiền này, lấy ra nhất cái dài 2 thước rộng 1 thước hộp gấm mặt ngoài điêu khắc một chút tinh mỹ hoa văn. Hắn mở ra hộp gấm, chỉ thấy bên trong nằm 5 thanh thanh sắc đoản đao, vẻ ngoài giống nhau như đúc, trên chuôi đao có nhất cái nhện đồ án. Kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá, nguyên bộ linh khí thanh chu đao, dùng nhất giai thượng phẩm thanh lang chu chân nhện luyện chế mà thành, mỗi một chiếc đều là trung phẩm linh khí, giá quy định 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 khối linh thạch. 120 khối. 130, 150, nguyên bộ linh khí tương đối ít thấy, bộ này thanh chu đao cuối cùng lấy 320 khối linh thạch giá cao bị cái nào đó tu tiên gia tộc mua đi. Trung phẩm phòng ngự linh khí kim ti giáp, dùng nhất giai thượng phẩm kim ti tàm thổ tơ tầm luyện chế mà thành, lực phòng ngự cực mạnh, thượng phẩm linh khí cũng không có thể tùy tiện hủy đi, giá quy định 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể thiếu tại 10 khối. 110 khối, 108.104, Lâm Hoài Cương lần lượt xuất ra từng kiện vật phẩm đấu giá, đan dược, phù triện, linh khí, phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ thứ cần thiết, giá sau cùng tăng lên không ngừng, không khí của hội trường chậm rãi trở nên nhiệt liệt lên. Vương Trường Sinh nhìn thấy từng kiện vật phẩm đấu giá bị nhân mua đi, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Đấu giá đi 3 bình đan dược về sau, 6 tên lưng hùm vai gấu thanh niên trai tráng dơ lên nhất cái cự đại lồng sắt đi đến hình tròn bệ đá. Trong lồng sắt có tam thất cao nửa trượng màu vàng tiểu mã trên đầu có nhất cái dài gần tấc màu vàng sừng nhọn. Độc giác linh mã tam thất, cái này tam thất linh mã là nhất giai hạ phẩm linh thú, sức chịu đựng 10 phần, dùng để đi đường không thể thích hợp hơn, luyện khí kỳ tu sĩ tuy nhiên có thể phi hành, bất quá tốc độ chậm đáng thương không nói, cũng không kiên trì được thời gian quá dài, nếu là mua xuống một con độc giác linh mã, về sau đi đường dễ dàng hơn. Độc giác linh mã ngoại trừ dùng để thay đi bộ, còn có thể trợ giúp tu sĩ đấu pháp hiểu được thạch hóa thuật, trung phẩm linh khí cũng không có thể thương hắn mảy may, mỗi một thất độc giác linh mã giá quy định 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 20 khối linh thạch. 120, 140, 160, tán tu còn không có xa xỉ đến mua sắm linh thú thay đi bộ. Tu tiên gia tộc thường xuyên muốn vận chuyển hàng hóa đến đại phường thị bán, sử dụng phi hành linh khí đi đường, căn bản không bay được bao lâu thời gian, độc giác linh mã cũng không tệ lựa chọn. Đi qua kịch liệt đấu giá, tam thất độc giác linh mã phân biệt lấy 300 khối, 320 khối, 350 khối giá cả thành giao, Lưu gia đấu giá mua tiếp theo chỉ độc giác linh mã. Một tên tuổi trẻ thị nữ bưng lấy nhất cái bị hồng sắc vải tơ che lại khay đi đến hình tròn bệ đá, Lâm Hoài Cương xốc lên hồng sắc vải tơ, lộ ra hai cái như dưa hấu lớn nhỏ quả trứng lớn màu đỏ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị giai hỏa vũ ưng hạ linh đàn hai cách còn có thể ấp giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Hỏa vũ ưng tốc độ phi hành cực nhanh, nhị giai hỏa vũ ưng tốc độ phi hành so hạ phẩm phi hành pháp khí nhanh hơn, làm hộ tộc linh cầm chăn nuôi cũng là lựa chọn tốt. Hỏa vũ ưng linh đàn, Vương Minh Chiến hai mắt sáng lên, thần sắc mơ hồ có chút kích động. Vương gia có một con hộ tộc linh cầm kim chủy ưng, đã đạt tới nhị giai, vương gia vẫn muốn lại chăn nuôi một con linh ưng, để cho bọn chúng giao phối sinh hạ hậu duệ, tiếp tục thủ hộ gia tộc. Vương gia khổ tìm nhiều năm, không phải linh ưng thiên phú thần thông quá thấp, chính là giới tính không giống. Vương gia chăn nuôi con kia kim chủy ưng là giống đực, nhất định phải muốn tìm một con giống cái linh ưng. Hỏa vũ ưng thiên phú thần thông không sai, bất quá muốn giống cái hỏa vũ ưng mới được, linh đàn còn không có ấp, vô pháp biết được giới tính. Hỏa vũ ưng một năm tiếp theo ổ, mỗi lần đẻ trứng, nhất định là hai viên, một đực một cái, đây là tu tiên giới thường thức. Chỉ cần vỗ xuống cái này hai cái linh đàn, nhất định có thể giao phối. Suy nghĩ đến tận đây, Vương Minh Chiến mở miệng hô. 220 khối linh thạch, 230, 240, đi qua mười mấy tăng giá, Vương Minh Chiến lấy 400 khối linh thạch giá cao, vỗ xuống cái này hai viên linh đàn. Cái này hai viên linh đàn là nhị giai hỏa vũ ưng hạ trứng, ẩn chứa linh khí không phải tuyết vân kê hạ linh đàn có thể so sánh, giá cả tự nhiên cũng liền tương đối đắt đỏ. Vương Minh Chiến bước nhanh đi đến hình tròn bệ đá, trả nợ linh thạch, đem hai cái linh đàn chứa vào lưỡng cái trong hộp gỗ thu nhập linh thú đại. Cách chương.